Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Kim Thiên Tử vs Bạch Vô Tuyết, và Mani cự trưởng đè xuống, che khuất bầu trời, khổng lồ áp lực dẫn dầu mà đến, Ninh Giang chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới không khí ngưng kết thành một khối. Hắn ngay cả một ngón tay cũng nhúc nhích không được, mà chung quanh rất nhiều võ giả, cho dù không có đối mặt một trưởng này. Lại như cũ bị cổ khí thế này ảnh hưởng, mọi người nội tâm cũng thấp thỏm lo âu, tâm linh cũng muốn hỏng mất, đây chính là bát tinh vương giả thực lực, một vị bát tinh vương giả toàn lực xuất thủ, chỉ là loại này giơ tay nhấc chân khí thế, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, ai, một đạo thở dài tiếng động vang dội mà lên. Trong hư không? Đột nhiên xuất hiện một con kim sắc đại thủ, này thủ trưởng tràn đầy thần thánh cảm giác, tràn ngập bất hủ khí tức, đem Bạch Vô Tuyết một trưởng ngăn chặn xuống tới. Người nào? Bạch Vô Tuyết kinh sợ ánh mắt nhìn đi, bao gồm những khác rất nhiều vương giả, cũng mắt lộ ra kinh sắc, lấy Bạch Vô Tuyết thực lực, muốn đỡ hắn một trưởng, trừ phi cũng là một vị bát tinh vương giả. Ninh Giang sau lưng, như thế nào lại có như vậy cường giả? Từng đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy theo thánh tháp bên trong, đi ra một đạo thon dài thân ảnh. Hắn người mặc kim sắc khôi giáp, toàn thân cũng bị một loại kim sắc quang trạch bao vây. Khiến cho hắn mặt mũi nhìn lại cực kỳ mơ hồ. Các hạ người phương nào? Bạch Vô Tuyết nhíu mày. Đông Hải khi nào xuất hiện như vậy cường giả? Hừ! Bạch Vô Tuyết, ngươi ngay cả Lý đại ca cũng nhận không ra sao? Bạch Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi nói gì, hắn là Lý Vấn Thiên. Một câu nói kia không thua gì thạch phá thiên kinh. Bạch Vô Tuyết con ngươi hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn kia đạo kim sắc thân ảnh. Chỉ thấy kia đạo kim sắc thân ảnh trên quang mang, từ từ thu liễm, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt. Đó là một ánh mắt ôn nhuận như ngọc nam tử, khí chất xuất trần, mà ngũ quan này, Bạch Vô Tuyết tuyệt sẽ không quên, chính là hắn cả đời cũng muốn vượt xa Kim Thiên Tử. Lý Vấn Thiên, người này là Kim Thiên Tử. Lúc này, bốn phương tám hướng vô số võ giả, cũng phát ra núi thở sóng thần thanh âm, không dám tin, Kim Thiên Tử, một đời tuyệt thế thiên vương, hắn bằng nhanh nhất tốc độ. Không tới ngàn năm thời gian, liền trở thành đại thiên thế giới trẻ tuổi nhất thiên vương. Như vậy một vị giàu truyền kỳ sắc thái người, ai không biết, không đúng, không thể nào là Kim Thiên Tử. Kim Thiên Tử rõ ràng đã vẫn lạc tại hoang cổ cấm địa. Đây là mọi người đều biết chuyện, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói không sai, hơn nữa cái này Kim Thiên Tử, theo khí tức trên, cũng không có cường đại như vậy. Ta gặp qua bất tử thiên vương, hắn khí tức quả thực sâu không lường được, cho dù là Bạch Vô Tuyết, Giao Long Vương, cũng không có bất tử thiên vương một phần mười khí tức mọi người nghị luận rối rít. Bạch Vô Tuyết từ từ theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn ra Kim Thiên Tử đầu mối, thì ra là như vậy, chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, không là chân chính Kim Thiên Tử, nhưng thật ra cái này chiến giáp. Có chút bất phàm ni ánh mắt rơi vào kim sắc chiến giáp trên. Chiến giáp này lóe ra kim quang, phía trên trải rộng các loại phức tạp phù văn, chính là cái này chiến giáp, khiến cho Kim Thiên Tử mới vừa mới có thể đỡ hắn một trường. Nếu không bằng vào một đạo tàn hồn, tuyệt đối đón không được hắn công kích, Bạch Vô Tuyết, người biến hóa, nhìn Bạch Vô Tuyết, Kim Thiên Tử lắc lắc đầu, biến hóa. Ta cho tới bây giờ không có đổi, chỉ lúc trước ta, cho tới bây giờ không có ra vẻ này một mặt mà thôi. Bạch Vô Tuyết thanh âm băng hàn, quá khứ hắn, vẫn cũng đem vượt xa Kim Thiên Tử làm thành mục tiêu. Chỉ lúc trước, hắn giỏi về giấu giếm, đem ghen ghét Kim Thiên Tử một ít mặt thu, mà hôm nay, hắn không cần tại giấu giếm này một mặt, người ruồng bỏ bất tử thiên vương, đầu nhập bỉ ngạn. Cuối cùng là tự chịu diệt vong, Kim Thiên Tử thở dài nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta muốn làm sao làm, còn chưa tới phiên ngươi tới lắm mồm. Kim Thiên Tử, ngươi hôm nay dám ngăn chặn ta, cũng đừng trách ta bất niệm cựu tình, diệt ngươi này sợi tàn hồn. Bạch Vô Tuyết vừa sải bước ra, kinh khủng khí tức ngất trời mà lên, cảm giác như vậy, giống như là một đầu tuyệt thế thú dữ thức tỉnh, mênh mông ba động tựa như mênh mông biển lớn một loại. Chiến đi, nhiều lời vô ích, Kim Thiền Tử cũng rõ ràng này một điểm mà ni huống chi Bạch Vô Tuyết trong ánh mắt. Có thể rõ ràng thấy một loại đối với hắn ghen ghét. Nói nhiều hơn nữa, Bạch Vô Tuyết cũng sẽ không quay đầu lại. Ầm, hai người khí thế phát sinh va chạm, như hủy thiên diệt địa một loại cuồng phong tịch quyển ra. Biển rộng gào thét, tầng mây hỏng mất, vô số võ giả không chịu nổi. Chỉ cảm thấy thân thể cũng muốn nứt ra. Cũng may, tình huống như thế cũng không kéo dài bao lâu. Bởi vì hai người thân thể vừa động, xông lên vạn trượng trời cao. Chúng ta vẫn là lui xa một chút, lấy bọn họ thực lực. Một khi đánh nhau, trong vòng ngàn dặm cũng có chịu liên lụy. Không muốn chết lời nói, rời đi càng xa càng tốt, vô số võ giả bắt đầu tản đi. Làm hết sức rời xa hai người, cũng chỉ có những thứ kia vương giả, thực lực cường hoành, còn dám lưu tại nguyên chỗ. Thình thịch, đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang, tại vạn trượng trời cao vang dội mà lên. Ngay sau đó, một đoàn chói mắt ánh sáng bộc phát, này ánh sáng trực tiếp liền đem mấy trăm dặm phương viên bao phủ. Xa xa nhìn lại, giống như là vẫn thạch đụng đại địa lúc bộc phát kinh thiên thanh thế. Mạnh như vương giả, cũng trong lòng phát rét, lần này đối kháng hoai, đủ để hủy diệt một tòa mấy trăm vạn người đảo nhỏ, có vương giả kinh hãi nói. Đây vẫn chỉ là ban đầu đối kháng, ai cũng biết, tiếp xuống thanh thế chỉ biết hơn tăng kinh khủng, ùng ùng, đột nhiên, lôi tiếng nổ lớn. Chỉ thấy từng đạo cự đại lôi đình xuất hiện ở cao giữa không trung. Mỗi một đạo lôi đình cũng như một cái sơn mạch một loại thô to. Hàm chứa hủy diệt tính ba động. Cùng lúc đó, trong hư không bỗng nhiên nổi lên mưa to. Một lát nữa lại phiêu khởi bông tuyết. Không lâu lại nổi lên đại hòa. Khí hậu biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Thần bí khó lường, bọn họ chiến đấu, đã ảnh hưởng đến nhất phương thiên địa quy tắc. Này nhất phương trong trời đất khí hậu, hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều vương giả phát ra kinh hô. Bát tinh vương giả chiến đấu, đối với bọn họ mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao toàn bộ Đông Hải, lại tìm được đến mấy vị bát tinh vương giả, huống chi hiện tại một người trong đó, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Kim Thiền Tử, Lý Đại Ca, Bạch Vũ Vân nắm chặt tú quyền, mặt lộ vẻ lo lắng. Kim Thiền Tử tuy mạnh, mà dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, yên tâm, Kim Thiền Tử sẽ không thua, bên cạnh, Ninh Giang an ủi, Kim Thiền Tử trên người cái này chiến giáp, chính là Thánh Tháp Kỳ Chân, dựa theo Thánh Tháp Khí Linh nói, vật này từng là Linh Lung Thánh Quân đích thân luyện chế mà thành. Linh Lung Thánh Quân, hắn tại luyện khí trên độc bộ thiên hạ, cái này chiến giáp cũng là hắn đắc ý tác phẩm, một khi mặc vào. Đủ để phát huy ra bát tinh vương giả lực lượng, mà kiện chiến giáp, sở dĩ để cho Kim Thiền Tử mặc, là bởi vì Kim Thiền Tử từng thân là một đời thiên vương. Hắn có thể thoải mái khống chế chiến giáp lực lượng, nếu không để cho Bạch Vũ Vân mặc vào, nàng ngược lại rất khó nắm trong tay cường đại như thế lực lượng. Về phần Ninh Giang lời nói, hắn là tự thân thực lực không đủ, thừa nhận không được cái này chiến giáp. Kim Thiền Tử, đón ta một chiêu, thiên hình ấn, vạn trượng trên không trung, Bạch Vô Tuyết phát ra kinh thiên động địa thét dài. Hết chương.